9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 808, đi ăn. gocchuyenaudio.com. Mạc Vũ Lý nhét cái kẹo kéo vào tay cô, mợ đang muốn giữ dáng à? Mợ ơi, mợ đã đủ gầy rồi nên không cần ép mình ăn kiêng để giữ dáng nữa đâu. Con không ăn hết hai ên, sẽ mập lên đó. Vừa nói, cậu bé vừa cúi đầu cắn một miếng kẹo kéo với vẻ mặt khoa trương. Chính là mùi vị này, vị chua ngọt mà con đã mơ ước từ rất lâu rồi. Hoàng Ánh Tuyết lại lắc đầu không nói nên lời, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh Tuyết, em đói chưa? Muốn ăn gì? Đồ ăn Tây, đồ ăn Việt mì, hay là đồ ăn nhẹ? Khúc Lăng Cường đang lái xe đột nhiên hỏi. Thế nào cũng được, Hoàng Ánh Tuyết ngập ngừng. Mạc Vũ Lý như con chim ưng kẹo hét lên. Cháu muốn ăn những món ăn nhẹ, lẩu, còn có mì lát cá chua ngọt. Mặc dù chưa bao giờ đến Hà Thành, nhưng cậu bé đã xem nhiều chương trình ẩm thực ở Hà Thành trên TV và Internet. Những nồi lẩu tôm hùm đất cay, bánh bao hấp dầu, sốt quẩy, cá chua ngọt, gà ăn mày hành khất, đùi gà nướng muối ớt, cậu bé thực sự chảy nước miếng rồi. Này, Khúc Lăng Cường có chút khó xử, chính xác thì đứa trẻ này muốn ăn gì chứ? Hoàng Ánh Tuyết nhìn thấy anh khó xử, nói thẳng. Chúng ta đi ăn mì canh xuông đi, tôi ở nước ngoài luôn muốn ăn mì của tiệm mì trên đường Phong Lĩnh. Được, trùng hợp là tiệm mì kia cách nhà các em cũng không xa. Nói xong, Khúc Lăng Cường rẽ ở ngã tư và lái xe về phía đường Phong Lĩnh. Cái gì, mì canh xuông sao, mợ à, mợ không nhầm chứ, bây giờ con lớn rồi, mợ cho con ăn mì canh xuông. Đây rõ ràng là ngược đãi trẻ em, Mạc Vũ Lý, người đang ăn kẹo kéo bất mãn chống lại. Cậu không muốn ăn mì canh xuông, cậu không thích ăn mì canh xuông chút nào. Cậu muốn ăn chân gà, bắp bò sốt và cá chua ngọt. Hoàng Ánh Tuyết nhìn cậu bé một cách nghiêm khắc và nói lợ chỉ là một giáo viên nghèo, không có tiền. Nếu con không muốn bị ngược đãi thì bây giờ con có thể về nhà. Mẹ của con giàu như vậy, có thể cho con ăn đầy đủ. Mạc Vũ Lý trợn tròn mắt, cậu bé nhanh chóng thỏa hiệp. Mì canh xuông cũng khá ngon, con là ngôi sao Internet, thật ra rất cần giữ dáng. Kháng nhóc này thật sự thay đổi suy nghĩ nhanh ghê, Khúc Lăng Cường đang lái xe phía trước khóe miệng không khỏi co giật. Chẳng bao lâu, họ đến quán mì trên đường Phong Lĩnh. Anh và Hoàng Ánh Tuyết từng thường đến, trang trí của quán mì vẫn vậy, đến giờ này đã qua giờ ăn rồi, cũng không có quá nhiều người. Họ đến một cạnh cửa sổ, người phục vụ bước tới, lịch sự hỏi. Quý khách muốn ăn gì? Mạc Vũ Lý không đợi Khúc Lăng Cường nói, đã lên tiếng trước. Mang thực đơn của quán đến cho cháu xem đi ạ, được. Người phục vụ nhanh chóng xoay người lấy một cuốn thực đơn trong quầy đưa cho cậu bé. Ngoài món mì đặc sản của quán ra còn có một số món xào. Nhìn thấy tên món xào, đôi mắt hoa đào của Mạc Vũ Lý bỗng sáng lên. Còn muốn ăn thịt heo vụn tẩm vị cá này, khoai tây ngâm giấm, thịt viên chua ngọt còn có thịt heo chiên giòn loại nhỏ. Cậu bé còn muốn gọi thêm, nhưng Hoàng Ánh Tuyết đã giật lấy thực đơn. Mạc Vũ Lý, gọi thêm nữa sẽ không ăn hết đâu. Sau đó, cô nhìn người phục vụ với vẻ ngượng ngùng. Ba bát mì canh xuông, cảm ơn. Còn món ăn mà cậu bé vừa gọi thì sao ạ? Người phục vụ hỏi một cách không chắc chắn. Cách trương,